Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1048, làm sao biết? Làm sao cái làm bậy pháp? Hạ Vũ hỏi, Ngô Đại Đông giải thích, bên ngoài phái sau khi đi ra ngoài, mỗi tháng mức tiêu thụ và trong tiệm vật liệu dự trữ, cũng không giống đếm. Bên trong kém ngạch càng ngày càng lớn, Sâm Bá hoài nghi bọn họ nuốt riêng khách sạn Linh Quả, liền tay chuẩn bị tra bọn họ. Kết quả, những người này không biết từ đâu có được tin tức, trước thời hạn cuốn chạy trong tiệm tất cả vật liệu, có cái chi nhánh khốn kiếp, lại là ẩn núp tu vi, nguyên bản tuyệt mạnh cửu trọng tu vi, lại có thể ngụy trang thành tuyệt mạnh một tầng. Kết quả ở trốn tránh ngày đó, đả thương Sâm Bá, cuốn chạy rất lớn một nhóm linh quả. Ngô Đại Đông cũng là mặt lộ vẻ tức giận, cho Hạ Vũ nói, cái này làm cho Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Xảy ra chuyện tổng cộng mấy cái chi nhánh? 4 cái đi, theo thứ tự là thành phố Lang Gia một cái Tây chi nhánh, thành phố Bạch Vân một cái Trung tâm chi nhánh, màu xanh biển thành phố Nam Bắc hai cái chi nhánh. Ngô Đại Đông nói, Hạ Vũ nghe vậy sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống. Không nghĩ tới khách sạn Long Môn lập tức xảy ra nhiều chuyện như vậy, biến cố lớn như vậy. Khách sạn Long Môn không nói tổn thương nguyên khí nặng nề, vậy tuyệt đối thương cân động cốt. Đối với lần này, Hạ Vũ sải bước đi ra ngoài, quát lạnh, tất cả nhân viên điều động, thu nhận học viên mới, sự việc tạm ngừng, trước xử lý chuyện ta. Nam Hạo bọn họ sắc mặt đông lại một cái, cùng một Hạ Vũ sải bước rời đi nơi này. Khách sạn Long Môn, Hạ Vũ các người ngồi xe cộ cảm thấy sau đó, tất cả mọi người liền lục tục xuống xe, hướng khách sạn nội môn đi tới. Đồng thời, bên trong khách sạn làm ăn cũng không tệ lắm, lui tới không thiếu võ tu, đều là ở bên trong ra ra vào vào, mà Hạ Vũ đứng này khí chất bất phàm người tuổi trẻ đi vào, lập tức chọc được không thiếu võ tu làm liếc mắt. Trong đó có võ tu lẩm bẩm nói, đây cũng là nhà kia thế gia lớn bớt đi, dáng điệu lớn như vậy, bớt tranh cãi một tí đi, không cảm nhận được sao? Đám này nam nữ trẻ tuổi, khí thế bất phàm, tuyệt đối là thế lực lớn bồi dưỡng ra con em dòng chính, không phải chúng ta tán tu có thể trêu chọc. Có võ tu nói tiếp, bất quá cái này làm cho một ít võ tu âm thầm khó chịu. Một vị bàng to yêu viên dâu quai nón đại hán, lớn giọng đối với Hạ Vũ bọn họ hô, này, các ngươi là người nào à? Lần đầu tiên tới khách sạn Long Môn đi, trước kia chúng ta cũng không nói qua các ngươi. Im miệng. Hạ Lợi đứng ở phía sau, mắt lạnh nhìn về dâu quai nón đại hán mắng, như vậy cao ngạo thái độ, làm dâu quai nón đại hán mất mặt, không khỏi ánh mắt không tốt, mơ hồ lộ ra hung sắc, hung ác nói, thằng nhóc, ngươi nói gì sao, lại bản đại gia im miệng, chính là để cho ngươi im miệng, lại không tiếc lời một chữ, giết. Hạ Vũ trên mình đột nhiên bộc phát ra tuyệt mạnh tầng 5 uy thế, cuộn sạch ra, làm chung quanh tất cả võ tu cũng đầy đủ cảm giác được cái này cổ đáng sợ lực áp bách, không khỏi trong lòng sợ hãi. Dâu quai nón đại hán lại là cả kinh nói, tuyệt mạnh cao thủ, còn muốn giao thủ với ta sao? Hạ Lợi khinh thường nói, sắc mặt tái nhợt dâu quai nón đại hán, cục xương ở cổ họng ngoạ nguậy, lắc đầu liên tục, không dám không dám, mới vừa đắc tội tiền bối chỗ, xin hãy tha lỗi. Nói xong, chung quanh một ít võ tu liền tạc qua, rối rít lên tiếng nói, đám người này là lai lịch gì? Quá đáng sợ, cái này tuổi tác mới bay lớn, chính là tuyệt mạnh cao thủ, tuyệt đối là thế lực lớn tài bồi con em dòng chính. Đúng. Quá đáng sợ, như vậy trẻ tuổi chính là bước vào tuyệt mạnh nhóm, tương lai thành thì không phải là chúng ta có thể sánh bằng à. Có võ tu nói như vậy, nhưng Hạ Lợi thả ra tuyệt mệnh cao thủ hơi thở, lập tức kinh động Lâm Sâm bọn họ, hướng nơi này cấp tốc chạy tới. Khi nhìn đến Hạ Vũ sau đó, không khỏi thần tình kích động nói: "Vũ thiếu gia, Sâm bá, thật lâu không gặp, người bị thương, mau ngồi xuống." Hạ Vũ thấy Lâm Sâm sau đó, phát hiện hắn nét mặt già nua có chút phát trắng, không khỏi để cho hắn rơi vào, lật tay cầm ra một chai chữa thương đan, để cho hắn ăn vào một viên, cường đại dược lực, để cho Lâm Sâm sắc mặt hiện lên một tia đỏ thắm vẻ. Cái này làm chung quanh võ tu trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía Hạ Vũ đan dược trong tay bình, không khỏi ánh mắt nóng như lửa, tràn đầy vẻ tham lam. Có thể tưởng tượng Lâm Sâm mới vừa gọi, những người này đỉnh đầu liền tưới một chậu nước lạnh, rối rít bình tĩnh lại. Bởi vì mới vừa rồi Lâm Sâm lại có thể gọi Hạ Vũ là lão bản. Đây là khái niệm gì? Đây chẳng phải là nói, cái này thanh tú thiếu niên lang chính là khách sạn Long Môn phía sau màn lão bản à? Đối với lần này, tất cả võ tu đều là trong con ngươi thoáng qua không tưởng tượng nổi về. Không nghĩ tới khách sạn Long Môn ông chủ sau màn lại có thể như vậy còn trẻ, thật không tưởng tượng nổi. Bất quá Hạ Vũ cũng không để bụng chung quanh những thứ này tu vi thấp tán tu ánh mắt, mà là ngưng giọng hỏi: "Lớn Đông đem bên trong khách sạn tình huống đều nói cho ta, đem vậy mấy tên trốn tránh người lai lịch nói cho ta nghe một chút." "Được." Bất quá một vị trong đó trốn tránh người họ Hứa có chút phiền toái, Sâm bá khổ sở nói. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, ngay tức thì nghĩ tới thành phố Bạch Vân năm lớn một trong những gia tộc Từ gia, không khỏi ngưng tiếng nói: "Vị này họ Từ trốn tránh người là Hứa gia người?" Lâm Sâm sắc mặt làm khó, nhìn một cái Hạ Vũ sau lưng Hứa Tử Xương, khẽ gật đầu. Hứa Tử Xương sắc mặt khó khăn xem, lúc này lên tiếng đến: "Tiểu Vũ, chuyện này giao cho ta đi, nói cho ta trốn tránh người tên chữ, ta lên đường trở về, lập tức đập chết hắn." "Hứa đại ca, ngươi đừng có gấp, chuyện này qua sẽ bàn lại, ngoài ra mấy vị trốn tránh người đâu, đều là căn nguyên gì?" Hạ Vũ cảm thấy giống vậy võ tu, tuyệt đối không gan này. Mới vừa như vậy khoe khoang cuốn đi khách sạn Long Môn đồ, còn ra tay đả thương Lâm Sâm, sự việc tuyệt không phải ngoài mặt thấy như thế đơn giản. Đối với lần này, Lâm Sâm sắc mặt ngưng trọng nói: "Ngoài ra ba người theo thứ tự là Mang Nhân, Tiền Hy, Hồng Môn, sau lưng cũng có thế lực bóng dáng, cụ thể sự việc ta để cho Lăng Không bọn họ đang tra, cái này nói cho tên ta là được. Đình Hàm, dùng ngươi tổ hành động đặc biệt đồng hồ đeo tay, tra một chút cái này ba người bối cảnh." Hạ Vũ uốn người nhìn về phía sau lưng Lâm Đình Hàm, nhỏ hết sức trên cổ tay bất ngờ còn mang ban đầu mình đưa cho nàng truyền tin đồng hồ đeo tay, lập tức nói. Lâm Đình Hàm nhẹ một chút gật đầu, mở ra đồng hồ đeo tay, tay nhỏ bé trắng noãn cầm một mặt lệnh bài màu đen. Cái này làm Ỷ Thiên con ngươi hơi co lại, giật mình nói: "Đây là tổ hành động đặc biệt tổng tổ trưởng lệnh." "Cha đã tới chưa?" Hạ Vũ đáp lại Ỷ Thiên một tiếng, đi tới Lâm Đình Hàm bên cạnh, nhìn về phía đồng hồ đeo tay bên trong cho thấy tin tức. Nhìn lướt qua, liền toàn bộ nhớ, trong con ngươi thoáng qua lãnh mang, thấp giọng nói: "Đi, đi đâu?" Tiểu Chiến Thần ánh mắt nghi ngờ. Hạ Vũ lại nói: "Những người này cuốn đi khách sạn hàng loạt tài nguyên, một người làm sao có thể tiêu hóa, tuyệt đối thế lực sau lưng đang làm ma, âm thầm giúp bọn họ, cho nên mấy người này bất quá là người chết thế." Rõ ràng, Tiểu Chiến Thần rõ ràng Hạ Vũ phải làm gì, lúc này chuẩn bị lên đường rời đi nơi này. Nhưng Hạ Vũ nghe vậy đột nhiên dừng bước, hai đạo mày kiếm hơi nhíu lại, nhìn về phía Lâm Sâm nói: "Sâm bá, lần này Chiến Thần Học Viện thu nhận học viên mới,